Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cuồng Nhã Hành kéo cô vào khoang thang máy. Căn bản chẳng hề quan tâm tới món chân giò hun khói. Không được. Ngày mai bữa sáng cần phải dùng tới món đó. Nếu đợi bên ngoài thì bọn Điểm Nhi sẽ bị tiêu chảy mất. Em bỏ vào là được rồi. Anh cứ lên ngủ trước đi. Cô dãy khỏi tay anh rồi vội vàng chạy đi. Anh đi cùng em. Anh Cuồng à. Cô nở nụ cười ngọt ngào với anh. Những ánh mắt đầy ý cảnh cáo. Anh làm việc cả ngày nay chắc chắn là mệt chết rồi. Một chút việc nhỏ này em tự làm được. Em có chắc không? Cuồng Nhã Hành nắm chặt tay. Gần như phải vận dụng toàn bộ sức lực mới ngăn chặn được bản thân không lao ra khỏi thang máy mà theo cô. Chắc mà, có mấy miếng chân giò hun khói nhỏ thôi. Một mình em làm được. Vậy thì... Cứ vậy đi. Một chút xíu nữa em lên liền. Cô vất vất tay không cho anh cơ hội nói hết câu. Nhìn cửa thang máy đóng lại rồi mới xoay người rời đi. Nhưng mà có người không kiên nhẫn được. Chờ kịp chờ cô đi đến cửa văn phòng. Đã bịt miệng cô lại. Trên cổ cô có thứ gì đó lạnh lẽo chạm qua. Không được động đậy. Hoa Di Tình mở to mắt, lén lén cười thầm. Cuối cùng kịch hay cũng đã bắt đầu rồi. Đừng có hành động thiếu suy nghĩ. Con dao trên tay tao không có mắt đâu. Ừ. Hà Di Tình vội vàng gật đầu, thân hình nhỏ nhắn lập tức run lên. Thấy cô hoảng sợ như thế, hắn đắc ý cười vài tiếng, cầm dao đi ra trước mặt cô. Người đẹp, có nhớ tao không? Hắn âm trầm cất tiếng cười. Ngọn đèn trên hành lang không được sáng lắm, nhưng Hà Di Tình vừa nhìn, đã nhận ra cả đàn ông trước mắt mình chính là Ngô Thanh Đức, đã quấy rối ở siêu thị. Tuy chưa có bằng chứng cụ thể, chứng minh hắn là kẻ trộm xâm nhập các công ty phần mềm khác. Nhưng theo chứng cứ anh rể cô thu thập được, thì kẻ tình nghi là nam, cao chừng khoảng 1m7, tinh thông máy tính, hơn nữa quan trọng nhất là kẻ đó thuận tay trái. Thấy Ngô Thành Đức dùng dao cầm tay trái, thì hai mắt của Hoa Di Tình sáng bừng lên, cứ như đang nhìn thấy từng sấp tiền bay vào trong túi của mình. Cảm giác hưng phấn khiến thân thể cô càng run hơn. Trong ảo tưởng của cô, khuôn mặt tà ác phía trước đã bị đóng cung, thêm một chữ là truy đuổi vừa to vừa đậm. Ừ. Cô liên tục gật đầu, vui vẻ tưởng tượng ra đủ mọi cảnh tượng. Tốt lắm, ta cũng rất nhớ mày đó. Nhờ phúc của mày và Cuồng Nhã Hành, mà ta phải nằm viện 3 ngày 3 đêm vết thương mới đỡ. Mày đã xem ta tên tính toán như thế nào với mày đây. Cô giả vờ hoảng loạn, nhưng trong lòng lại đang tiếc hận. Hóa ra một trái dầu riêng làm cho hắn nằm viện 3 ngày. Biết vậy lúc đó cô đã đưa cho Khuôn trái hành luôn cả 2 trái rồi. Sợ sao? Đừng lo, ta sẽ không giết mày đâu. Ngô Thành Đức âm hiểm cười, rồi giật lấy thẻ ra vào cổ cô đang đeo, thổ lỗ kéo cô tới trước cửa văn phòng. Hắn vừa quẹt thẻ thì cửa phòng đã được mở ra. Trước sự áp chế của hắn, cô cũng đã phải đi theo vào trong văn phòng. Lấy đèn pin trong túi áo ra, lại dùng ánh sáng của đèn pin và ánh sáng chiếu vào. Hắn nhanh chóng kiểm tra mọi ngóc ngách trong văn phòng rộng lớn. Năm đó Vô Cực chỉ là một công ty khai thác phần mềm nhỏ bé. Chẳng những không có tiếng tăm, mà văn phòng làm việc cũng phải đi thuê. Không ngờ chỉ có 8 năm ngắn ngủi, Cuồng Nhã Hành đã mở rộng quy mô của Vô Cực như thế này. Tòa nhà to lớn tốn 200 triệu đài tệ này, luôn sáng lấp lánh bất kể là ngày hay đêm. Là phong cảnh nổi tiếng quốc tế, cùng với lợi nhuận 100 triệu tài tệ mỗi năm. Chính là điều kiện thuận lợi để Cuồng Nhã Hành đứng trên đỉnh kim tự tháp. Bao nhiêu người ca tụng công tích của anh, ca ngợi tài hoa của anh, nhưng Cuồng Nhã Hành càng nổi tiếng thì oán hận trong lòng hắn lại càng nhiều hơn. Cho tới bây giờ hắn không cho rằng mình không tài giỏi bằng Cuồng Nhã Hành. Thứ duy nhất hắn thua chính là hắn lớn lên trong một gia đình khốn cùng nên không thể làm ông chủ, chỉ có thể cúm núm là một nhân viên nhỏ bé. Chính là vì sự không cam lòng này mà 4 năm trước, hắn mới bí quá mà làm liều, làm ra chuyện không bao giờ. Nào ngờ lần đó hắn lại bị thua, thua một cách hoàn toàn. Cũng bởi vì Cuồng Nhã Hành, từ nay đời hắn có một vết nhơ không bao giờ rửa sạch, không bao giờ có thể sống đường hoàng dưới ánh nắng mặt trời, mà mẹ hắn cũng đã mất. Hắn chưa từng quên nỗi hận Cuồng Nhã Hành hủy hoại đời mình, bây giờ hắn phải đòi lại cả chì lẫn chài. Anh muốn làm gì? Miệng vừa được thả tự do thì Hoa Di Tình liền hoảng sợ kêu lên. Ai ngờ Ngô Thanh Đức đắm chìm trong hồi ức lại trút giận lên cô. Bốp, Một tiếng va chạm vang vọng trong văn phòng phóng trải. Không ngờ. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net